Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Trảm Côn Bằng. Oanh, ba cỗ lực lượng, một cỗ thuần túy lực lượng, hai cỗ thánh năng, hiện tại thì là hung hăng đụng vào nhau, một cỗ vô hình gợn sóng, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lôi đạo lực lượng, quá mạnh, nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ bị hai cỗ thánh năng nghiền ép, như là bẻ gãy nghiền nát giống như nghiền ép. Bất quá, nghiền ép đồng thời là cần phải trả giá thật lớn. Hai cỗ thánh năng đều bởi vì nghiền ép lôi đạo bùng nổ mệnh châu lực lượng, từ đó tăng lên hao tổn, thậm chí thánh năng trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một bộ phận thánh năng còn tại hướng phía lôi đạo cuốn tới. Ha ha ha, đến được tốt. Lôi đạo thấy cảnh này, trong lòng vô cùng thoải mái. Thánh năng không thể địch, nhưng thì tính sao? Hắn có khả năng lợi dụng thuần túy lực lượng tiêu hao hết đối phương thánh năng, mà theo mệnh của hắn châu càng ngày càng cường đại, tại dẫn nổ mệnh châu tình huống dưới, chỉ cần lôi đạo không có mở ra thần nhãn, vậy đối lôi đạo tới nói, liền không có ảnh hưởng quá lớn. Dẫn nổ mệnh châu, không có mở ra thần nhãn tình huống dưới, lôi đạo có khả năng kéo dài chiến đấu một canh giờ. Một canh giờ, đầy đủ. Bởi vậy, lôi đạo mới như vậy thoải mái cười to. Lại đến, lôi đạo thân ảnh vọt tới, thế mà không lùi mà tiến tới. Ngược lại là tiếp tục hướng phía Côn Bằng cùng Quý Phong phóng đi. Cùng lúc đó, quyền của hắn sức lực càng là như là bạo vũ cuồng phong. Chiếu nghiêng xuống, trong lúc nhất thời, cho dù là hai vị đường đường bán thánh, có thánh năng hộ thể, thế mà đều chỉ có thể bị áp chế. Áp chế, này là hoàn toàn bị áp chế lại. Ép tới hai vị bán thánh cũng không có cách nào rảnh tay đối phó lôi đạo. Lôi đạo sau lưng hơn 800 vòng thọ luân trôi nổi ở sau ót. Toàn thân gần 4 mét giữ tợn kinh khủng thân thể. Thoạt nhìn càng là có như là ma thần. Hiện tại gió táp mưa rào công kích, càng làm cho hai vị bán thánh đều có chút không chịu đựng nổi. Đây chính là đường đường hai vị bán thánh. Áp chế. Này là tuyệt đối áp chế, đường đường hai vị bán thánh, bị lôi đạo chế trụ, cái này cũng chưa tính quá kỳ lạ, dù sao lôi đạo cũng là bán thánh. Ngạc nhiên là, lôi đạo liền thánh năng đều không có thi triển đi ra, vẻn vẹn nương tựa theo lực lượng của thân thể, thế mà liền có thể ngăn chặn hai vị bán thánh, điều này có ý vị gì? Một chút đạo thể cửu trọng lão tổ cũng sớm đã cảm xúc sục sôi, vô cùng hưng phấn. Ý vị này, đạo thể cửu trọng không cần thức tỉnh thánh năng, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, thậm chí liền có thể áp chế bán thánh. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người sự tình, thậm chí có thể phá vỡ võ giả nhận biết. Không phải nói thánh năng vô địch sao? Không phải nói bán thánh vô địch sao? Thánh năng không thể địch, nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Hai vị bán thánh đều bị lôi đạo cái kia như là gió táp mưa rào công kích cho đánh phủ, bị gắt gao ngăn chặn, liền phản kích lực lượng đều không thể bạo phát đi ra. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy không, lôi minh chủ nương tựa theo thuần túy thân thể lực lượng, liền có thể ngăn chặn hai vị bán thánh a. Thuần túy thân thể lực lượng thế mà cũng có thể mạnh tới mức này, không có có chỗ dựa bất luận cái gì thần niệm chi bảo, liền là thuần túy thân thể, liền áp chế đến hai vị bán thánh đều không thể thở dốc. Thánh năng không thể địch, nhưng nếu như thân thể lực lượng đủ mạnh, thậm chí cường đại đến so sánh lôi minh chủ, vậy liền có thể chính diện ngăn chặn thánh năng. Mặc dù không đánh tan được thánh năng, nhưng lại có thể gắt gao ngăn chặn đối phương thánh năng. Bán thánh lại như thế nào? Thánh năng một khi hao hết, liền cùng cửu trọng võ giả không hề khác gì nhau. Trong lúc nhất thời, thập đại lão tổ ánh mắt đều vô cùng hừng hực. Lôi đạo đây là lật đổ bọn hắn nhận biết, thậm chí lật đổ bán thánh cùng đạo thể cửu trọng võ giả ở giữa giới hạn. Nguyên bản, đạo thể cửu trọng võ giả cùng bán thánh ở giữa liền phảng phất cách một đầu lệch trời một dạng, vĩnh viễn cũng không thể vượt qua. Mà bây giờ, lôi đạo dùng sự thực chứng minh, nguyên lai đạo thể cửu trọng võ giả cũng có thể so sánh bán thánh. Không, thậm chí có thể áp chế, thậm chí cả hạ gục bán thánh. Đây là bực nào hành động vĩ đại, bực nào không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, 10 đại thương hội lão tổ vô cùng rõ ràng, này nhất định rất khó. Muốn dùng thuần túy thân thể lực lượng ngăn chặn những cái kia bán thánh, khẳng định vô cùng khó khăn, ít nhất bọn hắn liền làm không được. Bất quá, này ít nhất cho bọn hắn một đầu mạch suy nghĩ, để bọn hắn biết, bán thánh cũng không phải là cao cao tại thượng không thể chiến thắng. Thánh năng cũng không phải thật hoàn toàn không có cách nào chống lại. Vô phương đánh vỡ thánh năng, chẳng lẽ còn không thể áp chế thậm chí tiêu hao thánh năng? Lôi đạo dẫn nổ mệnh châu, thi triển chính là hình thái cuối cùng. Tốc độ của hắn, lực lượng các loại, các phương diện đều chiếm được to lớn tăng phúc. Tại hình thái cuối cùng phía dưới, lôi đạo công kích căn bản cũng không có một tia ngừng. Hoàn toàn liền là như là gió táp mưa rào điên cuồng công kích. Nhường Côn Bằng cùng Quý Phong đều không thể thở dốc. Thậm chí, hai người thánh năng đều sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Quá trình tựa hồ dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế vẻn vẹn đi qua thời gian mấy hơi thở thôi. Cuối cùng, Côn Bằng cùng Quý Phong tựa hồ kịp phản ứng. Bọn hắn đơn thuần dựa vào một loại thánh năng, hoàn toàn chính xác không thể thoát khỏi lôi đạo áp chế. Nếu như bọn hắn vẻn vẹn chẳng qua là đã thức tỉnh một loại thánh năng, cái kia chỉ sợ kết quả thật sẽ không tốt. Bất quá, bọn hắn không phải, bọn hắn chính là đỉnh tiêm bán thánh, xa so với Dịch Vô Cực đều cường đại hơn đỉnh tiêm bán thánh. Quý Phong, không cần lưu thủ, toàn lực ứng phó động thủ. Côn Bằng một tiếng gầm nhẹ, hắn chưa từng có nghĩ tới, làm đường đường đỉnh tiêm bán thánh, lại bị lôi đảo dùng thuần túy thân thể lực lượng bức bách đến loại trình độ này. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Oanh, sau một khắc, Côn Bằng trên thân hào quang màu xám lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, một cỗ tính ăn mòn thánh năng trong nháy mắt hướng phía lôi đảo cuốn tới. Cùng lúc đó, Quý Phong cũng thi triển ra một đám lửa, trùng trùng điệp điệp bùng cháy, đột nhiên bùng nổ hướng phía lôi đạo vọt tới. Thánh năng, loại thứ hai thánh năng, mà lại, không ngừng loại thứ hai thánh năng. Thậm chí, trên người bọn họ có một tầng hào quang còn như ẩn như hiện. Lôi đạo có thể cảm nhận được, cái kia như cũ là thánh năng, là loại thứ ba thánh năng. Ba loại thánh năng, lôi đạo rốt cuộc minh bạch, vì sao tại hắn chém giết Dịch Vô Cực về sau, Thái Dịch Thánh Địa vẫn như cũ sẽ để cho hai người này đến đây. Nguyên lai, hai vị này bán thánh, mỗi một vị đều mạnh mẽ hơn Dịch Vô Cực, mỗi một vị đều đã thức tỉnh ít nhất ba loại thánh năng. Có lẽ, bọn hắn đại nạn tiến đến, có lẽ bọn hắn âm u đầy tử khí, có lẽ bọn hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội thành tựu thánh thể. Hoặc là nói, thành tựu thánh thể cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, sức chiến đấu của bọn họ lại phi thường mạnh mẽ. Ba loại thánh năng không thể để cho bọn hắn thành tựu thánh thể, nhưng lại có thể để bọn hắn thực lực thật to tăng lên. Thực lực mạnh chính là hàng thật giá thật đỉnh tiêm bán thánh. Trong lúc nhất thời, lôi đạo lập tức liền đã nhận ra mối nguy. Hai loại thánh năng cùng một chỗ công kích, đem lôi đạo hết thảy đường lui đều phong tỏa ngăn cản. Dù cho lôi đạo dùng thân thể lực lượng, cũng áp chế không nổi hết thảy bốn loại thánh năng. tựa hồ tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Lôi đảo ánh mắt thâm thúy, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn biết, mỗi một vị đỉnh tiêm bán thánh đều không có dễ đối phó như vậy. Bất quá, hắn là vô địch, hắn muốn đi chính là vô địch đường. Chỉ cần hắn tại, cái kia liền không ai có thể hạ gục hắn. Đỉnh tiêm bán thánh lại như thế nào? Lôi đảo không chỉ đánh bại, hắn còn muốn chém giết thần nhãn. Sau một khắc, lôi đảo gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, tinh hào quang màu đỏ trong nháy mắt bao phủ tại lôi đảo trên thân. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Lôi đảo rất rõ ràng. Đây không phải đứng im, mà là tốc độ của hắn quá nhanh. Hắn một cái bước xa lẻn đến Côn Bằng trên thân. Hắn có thể cảm giác được, Côn Bằng rất mạnh, thậm chí so Quý Phong đều mạnh hơn. Nhưng thì tính sao, muốn chém liền chảm người mạnh nhất. Yên diệt chi thủ, lôi đảo không dùng lực lượng của thân thể hao hết Côn Bằng thánh năng dự định. Bởi vì cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối phương thánh năng hao hết đồng thời, lôi đảo mở ra thần nhãn, đồng dạng sẽ tiêu hao hết mệnh châu lực lượng. Đến lúc đó, không có mệnh châu, lôi đảo cũng không cách nào mở ra thần nhãn. Ngược lại không đẹp, bởi vậy, lôi đạo trực tiếp mở ra thần nhãn, thi triển yên diệt chi thủ, âm âm, đạo thể cửu trọng yên diệt chi thủ, cùng lúc trước so ra, đã tăng cường qua 2 lần, lôi đạo đã lần nữa tiến vào qua thân thể bản nguyên 2 lần. Thời khắc này yên diệt chi thủ, coi như còn xa xa không có đi đến cực hạn, nhưng cũng càng thêm mạnh mẽ. Yên diệt chi thủ những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành tro tàn, cho dù là Côn Bằng thánh năng, cái kia màu xám tính ăn mòn thánh năng, cũng căn bản là ngăn cản không nổi lôi đảo yên diệt chi thủ. Phốc phốc, yên diệt chi thủ, yên diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy, coi như là Côn Bằng khói xám thánh năng, cũng bị yên diệt chi thủ trực tiếp yên diệt. Cứ việc tiêu hao lôi đạo một chút thánh năng, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là tiêu hao một bộ phận thôi. Sau đó, yên diệt chi thủ tiếp tục vỗ xuống đi. Xoẹt, còn sót lại loại thứ nhất thánh năng, hoàn toàn tán loạn. Dù sao, loại thứ nhất thánh năng bị lôi đạo thân thể lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Côn Bằng 2 loại thánh năng đều đã tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, còn có cuối cùng 1 loại thánh năng, tựa hồ là loại hình phòng ngự thánh năng, gắt gao che lại Côn Bằng thân thể. Nhưng theo yên diệt chi thủ đột nhiên đập tới Côn Bằng trên thân, lập tức Côn Bằng toàn thân đều một hồi run rẩy. Cho dù là tại lôi đạo mở ra thần nhãn tình huống dưới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng Côn Bằng rõ ràng cũng có cảm ứng. Côn Bằng đang sợ, bởi vì hắn cảm ứng được tử vong uy hiếp. Hắn tựa hồ ngửi được khí tức tử vong. Tử vong liền muốn bên người của hắn bồi hồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến. Loại thứ 3 thánh năng hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho dù là lôi đảo yên diệt chi thủ, yên diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, nhưng gặp Côn Bằng loại thứ 3 thánh năng, vẫn như cũ bị tiêu hao rất nhiều. Này mới đem toàn bộ tiêu hao, đã tiêu hao toàn bộ thánh năng, lôi đảo lập tức thu hồi yên diệt chi thủ. Hắn có thể không nguyện ý lãng phí yên diệt chi thủ dù cho 1 điểm lực lượng. Oanh thiên, lôi đảo 1 quyền đánh vào Côn Bằng trên thân. Sau một khắc, lôi đảo trên trán thần nhãn đột nhiên khép lại. Màu đỏ tươi ánh sáng biến mất không còn tăm tích. Trong nháy mắt, hết thảy chung quanh lại khôi phục như người bình thường. Bất quá, lôi đạo cũng đã thay đổi 1 cái phương hướng, đi tới Côn Bằng cùng Quý Phong sau lưng. 2 người thánh năng liền lôi đạo thân ảnh đều không có thể đụng tới. Ngươi đối ta làm cái gì? Côn Bằng hoàn toàn chính xác có cảm ứng. Tử vong nguy hiểm cũng không có tiêu trừ, mà lại, hắn thánh năng thế mà biến mất không thấy bóng dáng. cái này sao có thể? Chẳng qua là lôi đạo nhưng không có nói rõ lý do, mà là lẳng lặng đứng ở trong hư không, khóe miệng ở giữa nở một nụ cười, nhẹ giọng quát, bảo, bành. Sau một khắc, Côn Bằng vẻ mặt cứng đờ. Ngay sau đó, đầu của hắn liền như là dưa hấu một dạng, trong nháy mắt nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở trong hư không. Côn Bằng đã thức tỉnh ba loại thánh năng đỉnh tiêm bán thánh, như vậy ngã xuống mà lại chết không toàn thây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.